Ngài Tổng Giám Đốc, buổi tối gặp, chương 44-2, nhất tỷ nổi tiếng trên mạng 2, góc truyện audio.com, edit, chuốt minh minh, beta, thơ thơ, nháy mắt nghĩ tới Tưởng Đình Kiệt, Kỷ Ngôn Tâm khẽ lộ ra nụ cười không dễ nhìn thấy. Ở trong tiềm thức của cô, đã sớm xem Tưởng Đình Kiệt là núi dựa, là người cô có thể tin tưởng. Hừ, tiện nhân, Thu Nhã đứng ở cách đó không xa nhìn dáng vẻ nói gì nghe nấy của Giám Đốc Lý đối với Kỷ Ngôn Tâm, nhịn không được ghen ghét mắng. Nhưng mà cô thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc Kỷ Ngôn Tâm có bản lĩnh gì có thể lôi kéo quan hệ với người đàn ông ưu tú như Tưởng Đình Kiệt còn có Thẩm. Tuy mấy năm nay cô ta cố gắng trèo lên cao nhưng cũng chỉ bám được Giám Đốc Lý. So với đãi ngộ bây giờ của Kỷ Ngôn Tâm như được nâng lên trời cao, cô hoàn toàn thua rồi. Tôi cũng không tin cô có thể luôn giành chiến thắng, Kỷ Ngôn Tâm, cô cứ chờ đi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Lúc Kỷ Ngôn Tâm đi đến văn phòng của Giám Đốc Lý, cô vẫn tiếp tục kiêu căng, lười biếng ngồi ở trên sofa nói. Đừng làm chậm trễ thời gian của tôi, giải quyết xong việc của trợ lý nhanh lên. Tôi còn phải trở về chuẩn bị cho chương trình trực tiếp tối mai. Tôi không muốn lúc ngài Thẩm hỏi đến tôi còn chưa chuẩn bị xong chương trình. Không đâu, tôi sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian của cô. Đây là mấy bộ hồ sơ xin việc trợ lý, lấy lại đây cho tôi xem. Kỷ Ngôn Tâm nhanh chóng lật xem hết mấy phần sơ yếu lý lịch trực tiếp quyết định. Cô ấy, Đồng Tiểu Ngộ, tôi thích diện mạo của cô ấy. Nghe vậy, Giám Đốc Lý không khỏi hỏi. Còn chưa có phỏng vấn, lập tức quyết định thông báo tuyển dụng cô ấy sao? Nếu là trợ lý của tôi thì lựa chọn của tôi chính là quyết định, ông còn có ý kiến gì sao? Không có, chính là cô ấy, Đồng Tiểu Ngộ. Ông nhớ rõ là để cô ấy liên lạc với tôi. Dứt lời, bỗng nhiên Kỷ Ngôn Tâm đứng dậy đi ra ngoài, thực tế cô đã gấp đến nỗi không chờ được muốn đi về. Trong đầu của cô luôn nhớ đến tin nóng lớn của Hàn Triết, hoàn toàn không muốn mất thời gian ở chỗ này. Tin nóng để phát sóng trực tiếp lần này đã làm cho cô nhịn không được muốn biết đáp án trước. Cô có thể dự đoán được kết quả của phòng phát sóng trực tiếp sẽ bùng nổ tỷ lệ nhấp chuột. Tưởng Đình Kiệt cố ý sao? Lúc này đây, đột nhiên Kỷ Ngôn Tâm có chút cảm giác nhặt được bảo vật. Nhưng khi Kỷ Ngôn Tâm đang chuẩn bị về nhà, lúc đi ngang qua thang máy, tiếng thang máy mở ra làm cô chuyển tầm mắt theo bản năng, kết quả đột nhiên cô bắt gặp tầm mắt của Thẩm. Kỷ Ngôn Tâm không thể không dừng lại bước chân của mình, chủ động đi lên phía trước chào hỏi. Ngài Thẩm, là ảo giác của cô sao? Kể từ khi cô lôi kéo quan hệ với Tưởng Đình Kiệt, số lần cô và Thẩm gặp mặt và liên hệ đã trở nên nhiều hơn. Vậy mà có thể ngẫu nhiên gặp mặt như thế? Rõ ràng trong thời gian 2 năm làm ở công ty Thiên Duyệt cô cũng chưa từng gặp mặt Thẩm, nhưng mà bây giờ dường như tùy lúc tùy chỗ sẽ gặp được Thẩm. Sự thật chứng minh tâm tình cô rất phức tạp, nếu như Thẩm không phải người cô giấu ở trong tim, có lẽ cô sẽ không cảm giác được không khí lúc này trở nên loãng hơn, khiến cho hơi thở của cô rối loạn, ở trước mặt của Thẩm nghe lòng rối loạn. Cô Kỳ, ngài đừng xưng hô với tôi như vậy, gọi tôi là Kỷ Ngôn Tâm được rồi. Ừ, Ngôn Tâm, Thẩm chậm rãi đi tới, hơi thở nam tính cường thế và giọng nói dịu dàng gây xúc động chí mạng đối với Kỷ Ngôn Tâm. Vì thế Kỷ Ngôn Tâm lui về sau theo bản năng, bảo trì khoảng cách với góc truyện audio.com, anh, tôi trở về để xử lý việc tuyển dụng trợ lý, ngài Thẩm, tôi vẫn chưa sửa xong tin nóng để phát sóng trực tiếp tối mai. Nếu như không có chuyện gì nữa, tôi về trước đây. Ngôn Tâm, tôi đưa cô đi. Ngay lúc này, Thẩm không vì thái độ lãnh đạm của cô mà tức giận, mà thay vào đó là sự dịu dàng. Còn chưa có câu trả lời của Kỷ Ngôn Tâm, Thẩm nói bổ sung. Tôi nghĩ cô sẽ không từ chối tôi vì tôi muốn nghe một chút về sắp xếp phát sóng trực tiếp tối mai của cô. Những lời này khiến cho Kỷ Ngôn Tâm không có cách nào cự tuyệt. Vâng, ngài Thẩm, từ đầu đến cuối Kỷ Ngôn Tâm cũng không dám tới gần Thẩm là bởi vì cô sợ cảm xúc của mình sẽ bị ảnh hưởng, nhưng dường như Thẩm đang chủ động đến gần cô. Giờ phút này lúc Thẩm và Kỷ Ngôn Tâm cùng rời khỏi công ty, nháy mắt tin tức này đã nổ tung ở trong công ty. Vấn đề là Thẩm chủ động mở cửa xe ra để cho Kỷ Ngôn Tâm ngồi ở vị trí ghế lái phụ. Hành động thân mật này làm những người xung quanh đều nhịn không được ghen ghét. Một là bởi vì Thẩm là tổng giám đốc công ty, hai là bởi vì sự ưu tú của Thẩm. Các đồng nghiệp ở công ty Thiên Duyệt cũng không biết chuyện Kỷ Ngôn Tâm và Tưởng Đình Kiệt đàm phán hợp tác thành công, chỉ dựa vào thái độ của Thẩm đối với cô cũng sẽ khiến cô bị căm giận. Nhưng những cô gái xung quanh đang căm ghét Kỷ Ngôn Tâm cũng không biết trong lòng của cô thật sự chịu đủ dày vò. Cảm ơn, ngài Thẩm, không cần khách sáo, từ đầu đến cuối tư thái của Thẩm ở trước mặt của Kỷ Ngôn Tâm vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng mà ở trong con ngươi đen nhánh của anh cất giấu suy nghĩ gì thì không ai biết được. Sau khi lên xe, Kỷ Ngôn Tâm thắt đai an toàn. Thân thể mất tự nhiên dịch về phía vị trí cửa sổ xe. Phản ứng của cô cũng không thoát khỏi tầm mắt đang thu lại của Thẩm, nhưng mà anh rất bình tĩnh cũng không vạch trần cô cố tình tránh né. Bên này chuyện Kỳ Ngôn Tâm ngồi xe của Thẩm rời khỏi công ty đã bị truyền đi trong chốc lát từ trong miệng hâm mộ ghen ghét của các cô gái. Một chuyện đơn giản đã bị loan truyền càng ngày càng sai lệch với sự thật. Thế cho nên, sau khi Thu Nhã nghe được chuyện Kỳ Ngôn Tâm leo lên cành cao lần nữa, lòng thù hận của cô đã bị bóp méo lan tràn. Trong phút chốc Thu Nhã tìm ra một dãy số từ trong danh mục liên lạc rồi gọi đi. Tôi muốn cậu giúp tôi viết một bài văn, là ai đắc tội với biên tập Thu Nhã của chúng ta vậy? Cách chương.